Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 25, hành quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đại quân triều đình khai bát, toàn bộ kinh đô muôn người đổ xô ra đường, hai bên phố chật ních người đưa tiễn cô. Lẽ ngày đó đúng là ngày hoàng đạo, mưa thu liên miên hai ngày, nhưng vào ngày đại quân khai bát lại tạnh sau cơn mưa, trời đẹp đến kỳ lạ, bầu trời xanh như ngọc, ánh dương thu rực rỡ, cầu vồng bảy sắc như dải lụa treo lơ lửng giữa không trung, đẹp không sao tả xiết. Nhiều năm sau đó, thì Văn Tu vẫn nhớ ngày đại quân xuất hành, trời rất cao rất xanh, gió rất nhẹ rất nhạt. Nhờ ánh mắt kích động và chờ đợi của người dân đứng đưa tiễn, cũng nhớ vẻ uy nghi lạnh lùng của các tướng quân trên lưng ngựa cao. Ra khỏi thành, đại quân một đường hướng bắc, hơn 200.000 người kéo dài mấy trăm dặm, mênh mông cuồn cuộn khiến người ta nhìn không thấy bờ. Thì Văn Tu bụng đầy tâm sự đi theo sau xe loa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước mênh mông, nhưng từ khoảng cách xa như vậy, ngoài việc mơ hồ nhìn thấy lá cờ Ngụy tự đỏ thắm cao vút, không thể thấy gì khác. Tuy không nhìn thấy, nhưng nàng biết, ở vị trí trung quân chính là chủ nhân kia cùng một đám thân binh quý phủ. Theo lý thuyết, nàng lẽ ra phải như thân binh quý phủ bình thường, theo hầu bên cạnh hắn ở vị trí trung quân, nhưng không hiểu sao, lại như bị đá ra khỏi đội thân binh, bị sắp xếp lẻ loi ở phía sau cùng trong đội đồ quân nhu. Nàng không hiểu tại sao lại bị sắp xếp như vậy, Lỗ thủ lĩnh dẫn nàng đến đội đồ quân nhu này mà chẳng giải thích nửa lời, thậm chí không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái rồi lạnh lùng bỏ đi. Nàng đành phải đè nén đầy bụng nghi ngờ và bàng hoàng, ngày qua ngày đi theo đội đồ quân nhu. Mấy ngày đầu nàng còn miễn cưỡng tự an ủi, nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa Lỗ thủ lĩnh sẽ đón nàng về đội binh, dù sao chủ nhân kia cũng cần người đọc văn chương khi ăn cơm mà. Nàng cứ thế tự động viên, ngày đêm mong ngóng, nhưng đã đầy nửa tháng vẫn chẳng có tin tức gì. Lá cờ phía trước vẫn đón gió phấp phới, đại quân vẫn đều đặn hành quân về phía bắc, đội đồ quân nhu vẫn chậm rãi tiến bước, trước sau như một, chẳng ai đến tìm nàng. Nàng như bị người ta triệt để lãng quên ở nơi này. Và nàng cũng không thể tự an ủi bằng những lý do như họ quá bận. Nữa, nàng không khỏi cảm thấy chua xót, không hiểu tại sao lại thế. Cho dù Lỗ thủ lĩnh nghĩ nàng thể lực kém sợ theo không kịp đội ngũ, hoặc có lý do khác mà phải sắp xếp nàng vào đội đồ quân nhu này, thì ít nhất cũng nên nói với nàng một tiếng chứ. Dù sao cũng tốt hơn việc âm thầm vứt nàng ở đây, khiến nàng bàng hoàng bất an, cảm giác như bị họ đột ngột bỏ rơi vậy. Ôi chao, cô nương mệt rồi à, mệt thì lên xe ngựa nghỉ một chút đi. Người nói chuyện là Lưu Lão Hán, cùng ở một tiểu đội đồ quân nhu với Thì Văn Tu. Có lẽ thấy nàng buồn bã ỉu xìu, tưởng là mệt mỏi nên tốt bụng gợi ý, nàng hoàn hồn, lắc đầu với lão, gượng cười nói. Cảm ơn Lưu Lão Bá, ta không mệt, xe chở lương thực thảo chủ yếu là xe ngựa, nhưng trên xe chất cao ngất những bao lương thực, gánh nặng khiến ngựa kéo cực kỳ vất vả, nên cần người đẩy phía sau để giảm bớt áp lực cho ngựa. Chở lương thực vốn là việc mệt nhọc, ngựa mệt người cũng mệt, trong tình cảnh này nàng sao dám ngồi lên xe, vô cớ tăng thêm gánh nặng cho người khác. Này Lưu Lão Bá, lão có biết còn bao lâu nữa mới đến biên thành không? Lưu Lão Hán lau mồ hôi trên mặt, nhìn về phía xa xăm. Chắc cũng phải vài tháng nữa, Thì Văn Tu ủ rũ, còn lâu thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, tiểu cô nương chịu không nổi à, cố gắng lên. Chúng ta lính đồ quân nhu cũng khổ thế thôi, đến biên quan sẽ nhàn hơn nhiều, một nửa không cần ra chiến trường đâu. Nàng lắc đầu, khổ cực chỉ là thứ yếu, chủ yếu là con đường phía trước mờ mịt khiến nàng thấp thỏm. Mỗi khi hành quân trong đội đồ quân nhu, một ngày dài như một năm, nàng không khỏi tự hỏi, mình có thật sự là thân binh không? Mỗi lần nghi ngờ như vậy, nàng càng đứng ngồi không yên, càng muốn tìm người hỏi cho rõ. Nhưng nhìn quanh, chẳng có một người quen, không ai có thể giải đáp thắc mắc cho nàng. Rõ ràng mới rời kinh thành có nửa tháng, mà nàng cảm tưởng như đã trải qua nửa năm. Nỗi bàng hoàng và cô đơn khó nén khiến nàng rất nhớ Lỗ Hải, Cát Đại Ngói và những người khác, cũng nhớ những hộ vệ ở lại quý phủ. Có lúc nàng thậm chí nghĩ, giá như lúc ngã ngựa mà gãy chân thì tốt, có lẽ đã được ở lại quý phủ, tiếp tục vui vẻ hầu hạ cùng những hộ vệ khác, chứ không phải lênh đênh bàng hoàng trên đường hành quân như bây giờ. Cuối cùng cũng đến giờ dừng lại đào hố nấu cơm, đoàn quân dài vô tận mới dừng lại. Xe ngựa đội đồ quân nhu lần lượt ngừng, người và ngựa vất vả nửa ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chốc lát. Nhận được mấy cái bánh ngô khô cứng, thì Văn Tu tìm chỗ cỏ không bụi bên đường ngồi xuống, hơi thở dốc nghỉ một lúc, rồi lấy túi nước vặn nắp ra, cắn miếng bánh ngô khô cứng rồi uống ngụm nước lạnh. Trong tiểu đội 10 người của đội đồ quân nhu, những người khác khi ăn cơm đều không đến gần nàng, có ý tránh né. Sau này nghe Lưu Lão Hán nói lộ mở hai câu, bảo là nàng ăn mặc bất phàm lại đeo kiếm bên hông, nhìn đã biết chắc chắn không phải dân phu bị bắt đi chở đồ quân nhu, khác với đám tiểu dân như họ. Dân thường vốn sợ chuyện, nhất là thấy nàng được một vị tướng quân mặc áo giáp dẫn đến, khiến họ có chút e dè, sợ gây thị phi không đáng có, nên thường ngày đều không muốn tiếp xúc với nàng. Về chuyện này, thì Văn Tu cũng không biết nên nói gì. Thấy mọi người tránh né, vô hình chung xa lánh nàng, nàng cảm thấy như trở về lúc mới xuyên đến, bị mọi người trong phủ né tránh. Tuy nhiên, khác với lúc đó là bây giờ nàng thực sự chán nản, không còn tâm trạng để hòa nhập lần nữa. Chỉ con Lưu Lão Hán này, lúc đầu cũng lạnh nhạt với nàng như người ngoài. Có lẽ ở chung lâu ngày thấy nàng đáng thương, hai ngày gần đây thỉnh thoảng trò chuyện với nàng vài câu. Này tiểu cô nương, ăn không quen à, hơi khó ăn một chút. Thì Văn Tu cố gắng nuốt miếng bánh ngô thô ráp, uống một ngụm nước, rồi nói chuyện lấy lệ với Lưu Lão Hán. Lưu lão bá, lão cũng bị triều đình bắt đi phục dịch à? Đúng vậy, triều đình đánh trận thì phải trưng tập phục dịch, mỗi gia đình đều phải có một người, không thể thương lượng. Thì Văn Tu thương cảm nhìn khuôn mặt sầu khổ của Lưu Lão Hán, không hỏi tại sao chỉ cần một người mà không để con trai đi. Lão ta tuổi đã cao còn phải đi phục dịch, có lẽ trong nhà không còn ai khác. Nhất định phải đi phục dịch sao? Không thể dùng tiền để chuộc được à? Lưu Lão Hán lắc đầu. Không có huynh đệ trong nhà có thể đi thay thì phải bỏ tiền ra. Nhưng lần này tiêu chuẩn trưng tập cao, không như những năm trước chỉ lấy thợ thuyền, người ở rể, những hạng tiện dân đã đủ số, bây giờ phải lấy cả chúng ta là nông dân già. Thì Văn Tu suýt bị miếng bánh ngô nghẹn họng. Thời đại này, bán hàng rong, thợ thủ công và người ở rể đều khổ sở như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lão Hán thấy nàng cắn bánh ngô cứng suýt nghẹn, tốt bụng đề nghị nàng ngâm nước cho mềm. Thì Văn Tu xua tay từ chối, hành quân không ngừng nghỉ khiến nàng mệt mỏi cả thân tâm. Đến lúc dừng chân chỉ muốn nghỉ ngơi, thật sự không muốn gây thêm phiền phức. Bánh cứng thì cứng vậy, cứ ăn tạm đi, ăn không hết thì để dành lúc đói bụng khi hành quân, cắn một miếng ngậm trong miệng. Lúc này, hầu hết mọi người đã ăn xong bánh ngô, đến lúc phải tiếp tục lên đường. Người xung quanh lục tục đứng dậy, thì Văn Tu cũng cho nửa cái bánh còn lại vào túi áo, định phủi quần áo đứng lên. Lưu Lão Hán vừa ăn xong bánh ngô có lẽ còn muốn nói chuyện thêm, không vội đứng dậy, tiện miệng hỏi nàng. Tiểu cô nương, nhà cô còn ai khác không? Thì Văn Tu lắc đầu, nghe Lỗ Hải và những người khác nói, nguyên thân không có người nhà. Tiểu cô nương đáng thương quá, trên đời ai chẳng đáng thương, đâu có ai dễ dàng. Nàng cười cười, rồi nói, Lưu lão bá, ta họ Thì, lão cứ gọi ta là Thì đi. Lưu Lão Hán xem nàng như tiểu cô nương, nhưng nghe người ta gọi nàng như vậy, nàng vẫn thấy không quen. Có lẽ thấy cái tên này hơi lạ, Lưu Lão Hán tỏ vẻ ngạc nhiên. Có phải chữ này không? Lưu Lão Hán tiện tay vạch xuống đất, thì Văn Tu thấy lão vạch nét cong rồi gạch ngang qua, biết lão viết sai, vội vàng góp ý. Lưu lão bá, không phải số 10 đâu, mà là chữ Thì, như thời điểm ấy, viết thế này này, nàng đưa ngón tay, từng nét viết chữ Thì, xuống đất. Lưu Lão Hán nhìn chữ một lúc, bừng tỉnh, à, ra là vậy, những ngày hành quân sau đó đều lặp lại như ngày hôm trước. Mỗi khi thì Văn Tu trèo đèo lội suối mệt lả, nàng lại nhìn xung quanh, thấy những dân phu đẩy đồ quân nhu nặng nề. Họ ngày ngày lặp lại công việc nặng nhọc, không kêu khổ không than mệt, nàng có lý do gì để không tiếp tục cố gắng. Thế là nàng cắn răng, chịu đựng cơn đau nhức và mệt mỏi toàn thân, sống qua từng ngày một. Nhưng trong lúc nàng đếm từng ngày trên con đường hành quân gian nan này, vào một buổi chiều nọ, đội đồ quân nhu gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Một bầy lợn rừng từ trên núi xông xuống, lao vào đội đồ quân nhu đang không phòng bị. Vùng này vốn nhiều núi rừng, hai bên đường cây cối rậm rạp, bên trong chắc chắn không thiếu dã thú. Chỉ là dã thú cũng biết tránh nguy hiểm, đâu dám dễ dàng xông vào chỗ đông người. Bầy lợn rừng này lao vào đám đông như liều mạng, quả thật rất bất thường. Quan Áp Vận sợ có phục kích, lập tức phái người báo lên cấp trên. Tiếp đó, ông ta gấp rút sai người dọn xác lợn rừng bị giết, dặn dò đưa dân phu bị thương ra ngoài chờ đại phu đến chữa trị, bảo người khác trấn an những con la hoảng sợ, thu gom lương thảo rơi vãi chất lại lên xe. Này, thì cô nương, cô không sao chứ? Lưu lão hán lảo đảo đi tới, ân cần hỏi thăm. Thì Văn Tu tay cầm kiếm vẫn còn run, đối với sự quan tâm của Lưu lão hán, nàng gượng cười tỏ ý mình vẫn ổn. Nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục sau cơn kinh hoàng vừa rồi, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đối mặt với lợn rừng, nàng lại không khỏi rùng mình, hồn vía lên mây. Thật ra, nàng cũng không biết trong thời khắc nguy hiểm đó, làm sao mình lại kỳ lạ nghiêng người hạ eo né được cú tấn công của lợn rừng, rồi lại thần kỳ rút kiếm nhanh chóng chém vào bụng nó một nhát. Dường như trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bản năng của cơ thể đã chiến thắng nỗi sợ hãi, khiến nàng nhanh chóng hành động tự cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn thanh kiếm dính máu trong tay, thầm mừng may mà Lỗ Hải đã dạy nàng một chiêu kiếm. Tuy chỉ có một chiêu, nhưng giờ đây đã cứu mạng nàng. Đồng thời nàng cũng không khỏi sờ lại eo mình, kinh ngạc trước độ dẻo dai vừa rồi. Nếu không phải vừa trải qua chuyện này, nàng thực sự không biết mình còn có tiềm năng như vậy, vòng eo linh hoạt mềm mại đến mức khó tin. Thì cô nương, thì Văn Tu vội trấn tĩnh, thấy lão hán Lưu đi lảo đảo, nàng giật mình hỏi. Lưu lão bá, Trần lão bị thương à? Lưu lão hán tỏ vẻ không sao. Không có gì đáng ngại, chỉ hơi đau chân thôi. Này thì cô nương, nếu không phải cô chém cho nó một nhát khiến nó đau đớn lệch hướng, lão già này hôm nay chắc chết rồi. Thì Văn Tu xua tay, ta không dám nhận công đâu, chỉ là một nhát kiếm chẳng thể làm nó bị thương gì. May mà những binh sĩ canh gác kia đến kịp lúc, nhanh chóng chế ngự và giết chết nó. Huống chi lúc đó nàng cũng chỉ tự cứu mình, đâu ngờ lại vô tình cứu mạng Lưu lão hán. Đang nói chuyện, xa xa có tiếng vó ngựa phi nhanh đến. Lúc này, trong đội đồ quân nhu im phăng phắc, ngay cả những dân phu bị thương nằm trên đất vừa nãy còn kêu đau ầm ĩ cũng đều im bặt. Quan Áp Vận tự mình tiến ra đón, tướng quân có lệnh, bảo đội đồ quân nhu dừng lại tại chỗ đóng quân, chú ý cảnh giới. Tướng quân sẽ sớm phái người đến kiểm tra, và sẽ điều thêm quân sĩ đến canh gác. Quan Áp Vận thở phào nhẹ nhõm, binh sĩ truyền lệnh nói xong rồi nhìn ra sau. Lúc này Quan Áp Vận mới phát hiện hai người mặc áo giáp đi sau không giống binh sĩ bình thường. Nhìn kỹ lại kiểu áo, chẳng phải là trang phục đặc biệt của thân binh bên cạnh Vũ Vương ra sao? Quan Áp Vận giật mình, vội vàng bước tới đón. Chúng ta phụng mệnh ra đến đón một người. Hai thân binh xuống ngựa, giải thích với Quan Áp Vận. Quan Áp Vận lập tức hiểu ra, lúc trước Lỗ thủ lĩnh dẫn người đến đây đã dặn ông ta vài câu. Lúc này, ông ta dẫn hai vị thân binh đến tiểu đội của Thì Văn Tu. Thực ra khi hai thân binh này nói chuyện với Quan Áp Vận lúc nãy, nàng đã nhìn thấy họ. Đó là hai hộ vệ nhị đẳng ở Minh Vũ Đường, tuy thường ngày không tiếp xúc nhiều, nhưng dù sao cũng cùng từ Vũ Vương phủ ra, thấy gương mặt quen thuộc, nàng không khỏi xúc động, mắt hơi cay cay. Sau khi nói chuyện với Quan Áp Vận, họ trực tiếp đi về phía nàng. Mơ hồ đoán được điều gì, nàng không kìm được thở gấp. Thì hộ vệ, ra bảo chúng ta đến đón cô rời khỏi đây. Cuối cùng nghe được câu trả lời xác thực từ miệng họ, nàng suýt nữa mừng đến phát khóc. Chủ nhân kia cuối cùng cũng nhớ đến nàng, cuối cùng cũng phái người đến đón nàng đi hầu hạ. Xúc động đến không nói nên lời, nàng liên tục gật đầu mấy cái để bày tỏ sự đồng ý. Vào giờ phút này nàng không còn thất lạc, không còn bàng hoàng, đôi mắt rạng rỡ, cả người như hồi sinh. Lúc rời đi, nàng không quên quay đầu lại vẫy tay chào Lưu lão hán, ra hiệu hẹn gặp lại. Cách chương